Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2217, chương 2244, Nam Nhân Tỷ Thí. Ồ giống, cái này thôn thiên phệ địa thú, lại có như thế cường đại sao? Đây quả thực để cho người ta không thể tin được a. Trường Không Vô Kỵ trợn to cặp mắt, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều là hưng phấn, tự cầm xuống cầm nữ ma đế. Nói cách khác, thực ra cái này tiểu mập mạp, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể trở thành người một nhà a. Minh Vương bên ngoài, thiên hạ thứ tư, như vậy thứ nhất, trong tay mình nhưng là có thiên hạ thứ ba cùng thiên hạ thứ tư hai cái minh ma chi đạo cao thủ. Nếu là tính lại bên trên chính mình đệ nhất thiên hạ sư phó lời nói, ta đi tương đương trên thực tế, tương lai mình coi như bản tôn không có ở đây địa, bọn họ cũng có thể đuổi theo Minh Vương một trận chém mạnh chứ. Ha ha ha, ha ha ha ha, đúng vậy, nó phi thường cường đại. Căn cứ tin đồn mà nói, thôn thiên phệ địa thú, nhưng thật ra là phụ thần tọa kỵ. Ở sáng thế chi sơ, thôn thiên phệ địa thú liền dung hợp thế giới không gian. Nó cũng coi là thế giới con, chân chính thế giới con, thực lực chưa chắc mạnh nhất, có thể đến phiên chạy thoát thân, tầm bảo, vân vân các loại còn lại năng lực, coi như là Lucifer Minh Vương đám người, cũng xa xa không phải là nó đối thủ. Long tiểu muội nghiêm túc khen ngợi, mỗi một câu đều nói được thập phần vui vẻ hưng phấn, hồn nhiên không mang theo chút nào khoa trương, đều là phát ra từ phế phủ khen ngợi lời nói. Lợi hại, lợi hại, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ chung, càng nghe càng là hưng phấn. Đối với cái này mập mạp, hắn đã có ngàn vạn lòng tin, tới có thể bắt được rồi. Quả thực có cần phải bỏ trốn, truy lùng, tầm bảo. Nào một khoản không trọng yếu, thế nào cũng phải muốn hắn không thể. Ha ha ha, ngạch, ngàn vạn lần chớ nghĩ sai, chỉ là muốn dùng để làm huynh đệ mà thôi. Ở nơi này hưng phấn sau khi, Trường Không Vô Kỵ còn len lén hỏi nữa Long Nữ một câu. Nột, người đã nói nó lợi hại như vậy, nếu như so với nhà các ngươi Long Tổ Tông lời nói, nó đoán như thế nào? Thần Bí Long cũng là thần, mặc dù sớm cũng đã bắt đầu rơi xuống, có thể vẫn như cũ là đáng giá chú ý cường đại sinh mệnh. Đã từng cũng là đại chủng tộc Long tộc, lão tổ tông cũng hẳn siêu cấp cường đại chứ. Có thể đối mặt Trường Không Vô Kỵ này hỏi một chút. Long nữ tiểu muội cũng không khen mình tổ tông ý tứ nói. Dĩ nhiên, đương nhiên là thôn thiên phệ địa thú lợi hại. Chúng ta Long tộc nếu như có nó bản lĩnh lời nói, tuyệt đối sẽ không bị tính kế thành cái bộ dáng này. Nhưng là, chúng ta cũng có ưu điểm. Long tộc mà, thực ra rất có thể sinh. Ban đầu xa xa so với nhân loại thần tộc ma tộc đều nhiều hơn nhiều lắm tương đương mà thôn thiên. Phệ địa thú, nghe nói là không thể sinh con. Trong thiên địa chỉ có một cái. Trong thiên địa chỉ có một cái, chẳng lẽ là hắn đó tương đương? Long tiểu muội vừa nói mình cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bây giờ nàng mới nhớ, thôn thiên phệ địa thú thật giống như không thể sinh dục đời kế tiếp. Nắm một chỉ là cái gì? Nếu không phải là chính mình biết có, nếu không phải là nó vốn chính là một con kia, chỉ là thực lực xảy ra vấn đề. Giống như tội ác ma khu độc nhất vô nhị, nếu như là cái bộ dáng này lời nói, thôn thiên phệ địa thú khả năng còn thảm hại hơn một ít. Nó chỉ số thông minh tựa hồ cũng có chút không đúng lắm dáng vẻ. Gào Trường Không Vô Kỵ, thua thiệt ta muốn cùng ngươi kết bạn, ta cho ngươi một cái cơ hội, thả bằng hữu của ta cầm nữ, nếu không mà nói, ta liền ăn ngươi. Bên ngoài tiểu mập mạp ụp ụp, biến ảo thành siêu cấp lớn mãnh thú, phẫn nộ gào lên, nó trương khai miệng to như chậu máu, thật là có thể nói là uy mãnh vô biên. trong miệng, phảng phất đi thông đại vũ trụ một cái khác bên bờ giải đất. Có vô cùng sức hấp dẫn, bên trong càng tựa hồ có một loại có thể hòa tan hết thảy uy năng. Trường không vô kỵ dù là hiểu thế giới chi đạo, trở thành chân chính trí cao thần, đều có loại không dám tiến vào bên trong cảm giác. Có lẽ, coi như là minh độ thần nguyên, nó đều có thể tiêu hóa, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ụp ụp, ngươi không thể theo ta chủ nhân nói chuyện như vậy. Chú ý ngươi thái độ, ngươi lập tức liền cho ta biến trở về đến. Không thể với hắn như thế nói chuyện. Cầm nữ e sợ cho chọc giận trường không vô kỵ. Nàng liên tục đối tiểu mập mạp ụp ụp, phát ra nhắc nhở lời nói. Nhưng là tiểu mập mạp, căn bản sẽ không nghe. Hắn thậm chí không vui hỏi ngược lại. Cầm nữ, ngươi tại sao có thể như vậy? Ta là vì tốt cho ngươi a. Ngươi không phải như vậy. Ta là đang giúp ngươi. Ta biết rồi. Ngươi nhất định là bị nó khống chế, cho nên trong lòng sợ hãi mới có thể nói như thế. Trường không vô kỵ, ngươi nếu là người đàn ông, hãy cùng ta danh chính ngôn thuận đánh nhau một trận, có nghe thấy không? Không muốn cầm nữ nhân làm bia đỡ đạn, ụp ụp biểu hiện như thế. Cầm nữ càng cảm thấy đáng sợ, nàng có lẽ vẫn không thể biết, ụp ụp rốt cuộc là cái gì thân phận chân thật. Nhưng là đối vu trường không vô kỵ lợi hại, nàng là trong lòng tính toán sẵn. Vì thế, cầm nữ vội vàng lần nữa cho trường không vô kỵ quỳ xuống. Liên tục dập đầu nói, chủ nhân, ụp ụp không hiểu chuyện, là hắn đó đứa bé mà thôi. Chỉ là tu vi cao, thực ra mới bất quá hơn 10 tuổi, thật rất nhỏ, xin ngài thông cảm hả a. Không muốn chấp nhặt với hắn, bình thường hắn đều rất ngoan ngoãn, ta có thể với hắn nói rõ ràng. Nhìn cầm nữ bộ dáng như vậy, trường không vô kỵ rốt cuộc đọc được, cầm nữ đối với đối phương quan tâm rồi, ái hình, có, thân tình, có, thậm chí còn có một loại, mẹ con tình, khoa trương sao, cái này cũng không khoa trương, dù sao ụp ụp mới 10 hơn. Tuổi, đây là cầm nữ chính miệng nói, chắc chắn sẽ không sai, cho nên nói, bọn họ ái tình, cũng sẽ vì vậy bị trở ngại, trong đó sợ rằng, còn rất nhiều tiểu nhân làm lại chứ, nếu không lời nói, cầm nữ như thế nào lại, tùy tiện gia nhập vào, vây quét chuyện mình cái bên trong tới đây. Đương nhiên những thứ này không trọng yếu, trường không vô kỵ suy tư. Chỉ là rất ngắn sự tình mà thôi. Nếu coi trọng ụp ụp, vậy cũng sẽ không làm khó cầm nữ. Có chút một cái vẫy tay, trường không vô kỵ cười nói với cầm nữ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn nó. Ta rất thích hắn. Sau này sự tình, ngươi liền không cần phải để ý đến. Đây là nam nhân giữa chiến tranh. À, cầm nữ ma đế. Rất rõ ràng là mặt đầy mộng tế, nàng căn bản không minh bạch đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Nhưng nhìn, nhất định là tốt, nàng còn muốn nói tiếp lời nói đâu rồi. Đáng tiếc đã không có cơ hội, trường không vô kỵ vào lúc này bàn tay lần nữa một cái huy động. Cầm nữ ma đế, đã quay về đến thế giới tự mình bên trong. Cùng lúc đó, người cùng hoàng hậu còn có Giang Vưu Khả. Cũng là giống nhau như đúc, trở lại trong thế giới, ở bên ngoài, vẻn vẹn chỉ để lại vô kỵ cùng liệt diễm tham lang đôi chủ tớ này. Một mình đối mặt, ụp ụp, ngươi đem nàng thu, có phải hay không là tìm chết? Ụp ụp rất tức giận, nhưng là nó quá chiếu cố đến cầm nữ rồi, đem hết toàn lực áp chế trường không vô kỵ, chính là không dám động thủ. E sợ cho trường không vô kỵ thật giết cầm nữ vậy lại hỏng chuyện rồi. Cho nên nói, hắn có chút trước sau cũng không tốt hành động cảm giác. Nhìn hắn như thế, trường không vô kỵ dĩ nhiên nở nụ cười. Hơi có chút nghiền ngẫm. Ngươi cười cái gì? Ụp ụp trợn to mắt. Phẫn nộ hỏi. Cáp, không hổ là hài tử. không trách chính mình vẫn đối với hắn không cách nào tức giận đây. Lắc đầu một cái, Trường Không Vô Kỵ mới vừa đối với Ụp Ụp nói, mười mấy tuổi tiểu hoa hoa, ta Trường Không Vô Kỵ đâu rồi, cũng không quá nhớ khi dễ ngươi, nhưng là, ngươi là nam nhân đúng không? Đúng, ta là nam nhân, ngươi là sao? Ta đương nhiên là, cho nên nam nhân giữa, phải dùng quả đấm tới giải quyết vấn đề. Như vậy đi, hai chúng ta đem hết toàn lực đánh nhau một trận, nếu như ngươi thắng rồi, cầm nữ trả lại cho ngươi, nhưng nếu như ngươi thua lời nói, ngươi liền muốn trở thành em trai ta, có được hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.